Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 443, mục tiêu hành tung. Thời tiết sở nghiên cứu, có thể nói là hoen một chỗ tương đối mang tính tiêu chí kiến trúc. Tác dụng của nó chính là ghi chép nghiên cứu hoen thời tiết tình huống. Đồng thời mục đích cuối cùng nhất là muốn làm ra có thể khống chế thời tiết máy móc. Hyakun có chút không rõ ràng cho lắm. Cái kia hai tên team Aqua thành viên lúc này vụng trộm sờ nhập thời tiết sở nghiên cứu đến cùng. Muốn làm gì mà mang những nghi vấn này? Hyakun một người lặng lẽ trốn đến sở nghiên cứu một bên. Lẳng lặng chờ lấy cái kia hai tên team Aqua thành viên đi ra. Ước chừng 10 phút sau, hai đạo lén lút bóng người liền lần nữa từ thời tiết sở nghiên cứu bên trong chạy tới. Ngay sau đó hai người liền hướng phía cây cầu kia trở về. Mà lúc này trốn ở trong bụi cỏ Hyakun, nhìn xem nhanh chóng hướng chính mình đi tới team Aqua thành viên. Luôn cảm thấy hai người kia đã không phải là lần thứ nhất làm. Sáo lộ đơn giản thành thạo. Sóng thêm tương đương, ngay tại cái này hai tên team Aqua thành viên đến gần thời điểm. Sớm đã bị Hyakun thả ra Piplup. Lung lay thân thể của mình, nghênh ngang từ một bên trong bụi cỏ đi ra, chặn hai người tiến lên phương hướng. Chờ một chút, hả, là một con hoang dại Pokemon, hơn nữa còn là chưa thấy qua chủng loại. Piplup đột nhiên xuất hiện, lập tức gây nên cái kia hai tên team Aqua thành viên chú ý. Trong đó một cái thủ hạ A lập tức vươn tay ngăn lại một cái khác thủ hạ B. Khẽ nhíu mày nhìn xem Piplup mở miệng nói ra, mà bị ngăn lại team Aqua thủ hạ B, thì là theo bản năng che quần của mình túi. Tựa hồ là trong túi có thứ gì trọng yếu. Ha ha, bất quá tên kia team Aqua thủ hạ B động tác cũng bị Hyakun nhìn vừa vặn. Hyakun nhãn tình sáng lên, trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, mà theo Hyakun động tác. Đồng dạng trốn ở trong bụi cỏ tho. Một cái bước xa xông ra bụi cỏ. Hai tên lực chú ý còn bị Piplup hấp dẫn team Aqua thành viên. Mang theo một mặt sợ hãi biểu lộ quay đầu nhìn về phía đã đem móng vuốt thả trên người bọn hắn tho. Ngay sau đó, lốp bốp, một chuỗi tia lửa mang thiểm điện. Hai tên team Aqua thành viên liền tại run rẩy bên trong ngã xuống. Oh man, dùng Water Spot. Sóng thêm, dầm tương đương, a, người là ai, người muốn làm gì, a, cứu mạng a, có người bắt cóc a. Hyakun đem hai cái này team Aqua thành viên kéo tới trong rừng rậm. Tùy tiện tìm hai cây mây trói trên tàng cây. Sau đó liền để Piplup vung ra dòng nước đem hai người này tỉnh lại. Vừa mới thanh tỉnh hai người phản ứng đầu tiên chính là đại hống đại khiếu. Ồn ào quá, lại nhao nhao liền đem hai người các ngươi ném trong sông. Hyakun nghe hai tên team Aqua thành viên gọi, ánh mắt bỗng lạnh lẽo, thấp giọng uy hiếp nói. ... Trong nháy mắt hai người liền yên tĩnh trở lại. Tất cả đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem Hyakun. Không biết Hyakun đến cùng muốn làm gì. Nói đi. Các ngươi thời gian này chui vào thời tiết sở nghiên cứu muốn làm gì? Trường này đĩa CD bên trong là cái gì? Hyakun nhìn hai người an tĩnh lại. Thế là liền xuất ra tấm kia từ team Aqua thủ hạ B trên thân tìm ra đĩa CD. Tại trước mặt hai người lung lay một chút sau dò hỏi. Cái gì? Ngươi dựa vào cái gì bắt ta đồ vật? Nhanh lên trả lại cho ta. Đây là chúng ta team Aqua đồ vật. Người muốn là không cho ta. Đến lúc đó lão đại của chúng ta. Bị trói trên tàng cây hai tên team Aqua thành viên vừa nhìn thấy Hyakun trên tay đĩa CD liền mở. To hai mắt nhìn. Trong đó thủ hạ B càng là đột nhiên kích động. Dãy giụa lấy muốn cướp đoạt. Ngoài miệng còn không ngừng uy hiếp. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền bị Piplup một đầu đụng vào trên bụng. Gia hỏa này lập tức nói không ra lời. Ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Ra đi Electabuzz, cho hai người này một lần nữa điện giật liệu pháp. Hyakun nhìn trước mắt cái này không quá cùng phối hợp hai người. Đưa tay cầm ra Pokbo thả ra Tho. Ngay sau đó Tho liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Mang trên mặt nhe răng cười. Trên hai cánh tay lưu thoán lấy màu vàng dòng điện. Chậm rãi hướng Team Aqua thành viên đi đến. Ai? Đừng. Hắn không nói ta nói. Cuối cùng một tên khác Team Aqua thủ hạ A vẫn là lựa chọn công khai. Nói. Hyakun phất tay ngăn lại Tho động tác kế tiếp. Tho một mặt khó chịu thu hồi cánh tay của mình. Nghiêng người đứng ở một bên. Chờ lấy tên kia Team Aqua thủ hạ A công khai. Cái này đĩa CD bên trong là thời tiết sở nghiên cứu cái này một tuần lễ thời tiết ghi chép. Cũng không phải là cái gì quá mức thần bí đồ vật. Tên kia Team Aqua thủ hạ A. Nhìn xem Tho lấy ra tay. Cũng là thật dài hô một hơi. Sau đó ngẩng đầu lên. Đối với Hyakun nói. Chỉ có những thứ này. Các ngươi Team Aqua muốn những thứ này ghi chép làm gì? Nói. Người có thể tuyệt đối đừng nói cho ta các ngươi Team Aqua còn quan tâm hoen lượng mưa cái gì. Hyakun trong mắt lóe lên một tia nghi vấn. Có chút không xác định Team Aqua đến cùng muốn làm những thứ gì. Ánh mắt lăng liệt hỏi lần nữa. Tho cũng là rất phối hợp bắn ra mấy đạo ánh chớp. Không, không có gì nha. Chúng ta chỉ là Team Aqua tình báo siêu tập đội viên. Chỉ là vừa lúc quan sát của chúng ta khu vực chính là cái này một mảnh mà thôi. Cái kia thời tiết sở nghiên cứu. Ngay tại quan sát của chúng ta giới hạn bên trong. Chúng ta cũng chỉ là tận chính mình chức trách mà thôi a. Team Aqua thủ hạ A nhìn xem Tho trên thân khiêu động ánh chớp lập tức đổi sắc mặt. Mặt hốt hoảng la lớn. Ha ha, làm ta choáng váng đúng không? Electabuzz, đấy cơ. Loại này xả đạm lý do Hyakun mới sẽ không tin tưởng. Đột nhiên hô một tiếng Tho. Sau đó Tho liền đem lấy mình tay bỏ vào thủ hạ B trên thân. Thủ hạ B, ngoặc kép chấm hỏi, lốp bốp, thủ hạ A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận mạnh mẽ dòng điện qua đi. Thủ hạ B sinh không thể luyến nhổ ngụm khói đen hôn mê bất tỉnh. Chỉ để lại một bên không ngừng nuốt nước miếng thủ hạ A hoảng sợ nhìn xem Tho. Ta nói, cầu ngươi tuyệt đối đừng điện ta à. Mau nói, vâng, chúng ta Team Aqua muốn những tài liệu này. Nhưng thật ra là nghĩ căn cứ thời tiết biến hóa đến suy đoán ra hải dương chi thần Kyogre vị trí. Chỗ ở, lần này là lời nói thật nha. Cầu ngươi thả qua ta nha. Ta về sau thật không dám. Tên này thủ hạ A là thật dọa. Một mạch đem những gì mình biết toàn bộ đều nói đi ra. Đồng thời còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng Hyakun cầu xin tha thứ. A tương đương dùng thời tiết biến hóa định vị Kyogre vị trí. Uổng cho các ngươi nghĩ ra. Bất quá, giống như cũng đúng là cái biện pháp. Ha ha, không sai, tính ngươi thức thời. Hiện tại ta đang hỏi ngươi một cái vấn đề khác. Hyakun nghe thủ hạ A nói ra lời nói thật. Trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Tiện tay đem tấm kia đĩa CD bóp nát về sau. Hyakun lần nữa đối tên này thủ hạ A hỏi một chuyện khác. Các ngươi Team Aqua đoạn thời gian trước. Có phải hay không đi Johto địa khu cứu được hai người trở về? Ngươi biết bọn hắn bây giờ tại địa phương nào sao? Hyakun nhưng không có quên chính mình lần này tới hoen nhiệm vụ. Thế là liền bắt đầu hỏi thăm Hatohana cùng Iga tình báo. Ai? Ngài là nói tân tấn cán bộ Hatohana đại nhân cùng Iga đại nhân đi. Hắn, bọn hắn hiện tại hẳn là tại chúng ta tổng bộ đi. Thủ hạ Azun dày đem tự mình biết toàn bộ nói hết ra. Quả nhiên tại các ngươi tổng bộ. Hừ. Trước kia một thủ lĩnh hiện tại cũng chỉ có thể ủy khuất dưới người. Làm chỉ là một cái cán bộ. Thật đúng là châm chọc. Tốt rồi. Cảm ơn ngươi phối hợp. Electabuzz, Hyakun bĩu môi khinh thường nói. Sau đó khoát tay áo ra hiệu Tho động thủ. A, không muốn a. Ta biết đều nói cho ngươi biết. Ngươi làm sao có thể a. Lốp bốp, qua trong giây lát chính là một đường tia lửa mang thiểm điện. Thủ hạ A cũng bước thủ hạ B theo gót. Ha ha, ta nhưng không có các ngươi hứa hẹn qua bất kỳ điều kiện gì. Cái này có thể trách không được ta. Sau đó, chấm ngoặc kép, Hyakun khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua đã bị điện giật choáng thủ hạ A. Ngoài miệng mang theo hí ngược. Sau đó liền chậm rãi đem ánh mắt bỏ vào phía sau mình cách đó không xa trong bụi cỏ. Đưa tay không đạn một cái búng tay. Ngoài miệng cười thấp giọng nói. Người cũng nên hiện thân A bằng hữu. Xem náo nhiệt nhìn có một hồi. Cứ như vậy rời đi có thể hay không không tốt lắm nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.